Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Tình thế nghiêm trọng. Ngoại giới oanh động, Dạ Du cung đấu giá Chu Ma lệnh sự tình tại tiếp tục lên men. Điên cuồng lan truyền, phàm là không có mua đến Chu Ma lệnh lão đồ cổ sau khi ra ngoài, đều là ngay lập tức nhanh chóng trốn xa. Có không ít lão đồ cổ thậm chí đã tìm người cho bọn hắn lựa chọn mộ địa đi. Còn có lão đồ cổ cam chịu, trực tiếp tìm chút xa xôi khu vực, trắng trợn đồ sát. Chu Ma lệnh phong ba quả thực như là một trận đáng sợ gió lốc, tại toàn bộ đại lục nhanh chóng càn quét. Không hề nghi ngờ, từ khi chư thần niên đại kết thúc về sau, đây là lần đầu toàn bộ đại lục lâm vào như vậy điên cuồng trạng thái. Ba cái Chu Ma lệnh quấy lên vô tận phong vân, khu vực thần bí, liên miên hắc sắc sơn mạch, nhìn một cái vô tận, như là chư thần khô cạn máu tươi chỗ nhiễm, tường đổ, gió thu điều hiu, dãy núi chỗ sâu, một tôn cổ lão tượng thần không nhúc nhích, không biết đứng vững bao nhiêu năm, mà sát một mặt cung kính quỳ rạp xuống tượng thần trước mặt. Một chữ không kém đem khoảng thời gian này phát sinh đủ loại sự tình hết thảy nói lên một lần. Sơn phong gào thét, âm vụ lượn lờ, tổn hại tượng thần phía trên sáng lên hai đạo u lục ánh mắt. Truyền đến thanh âm già nua, Chu Ma lệnh, Thiên Đình, đúng vậy, chủ nhân, ngài nhưng từng nghe nói Thiên Đình danh hiệu. Ma sát cung kính nói, chư thần niên đại sụp đổ, chôn vùi đi vô số cổ lão tồn tại, nhưng cũng có cá biệt thế lực thần bí tránh thoát một kiếp. Có lẽ bọn hắn chính là năm đó một chi. Tượng thần bên trong truyền đến tang thương lời nói, Ma sát lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, chẳng lẽ chủ nhân cũng chưa nghe nói qua bọn hắn? Chưa từng nghe qua. Tượng thần bên trong phát ra già nua lời nói, Ma sát trong lòng lăn lộn, khó mà bình tĩnh, cuối cùng là thần bí gì thế lực, ngay cả hắn vị này chủ nhân cũng chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là hậu thế thành lập? Nhưng nếu là hậu thế thành lập, bọn hắn thực lực cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Tà tổ, đạo tà, huyền tổ dạng này lão đồ cổ tung hoành hơn ngàn năm không địch thủ. Nói chết thì chết, đây quả thực không thể tưởng tượng. Cùng nó nói là hậu thế thành lập, hắn càng thêm tin tưởng là viễn cổ còn sót lại. Bởi vì chỉ có là viễn cổ còn sót lại, mới có thể xứng được với cái này Thiên Đình thần bí. Chủ nhân, Thiên Đình cấp cho ba cái Chu Ma lệnh, nếu ai có thể được đến, liền có thể để bọn hắn không ràng buộc giết người. Chỉ cần ta có thể được đến Chu Ma lệnh, hẳn là liền có thể dẫn tới quần hùng trao đổi vô ưu thảo. Ma sát nói, loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là có thể đạt được tự nhiên tốt nhất, sợ liền sợ rơi vào một số người tính toán bên trong. Tượng thần bên trong truyền đến thanh âm già nua, chủ nhân yên tâm, Ma sát nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ma sát liên tục dập đầu, Ma sát, hoàng triều chuyện bên kia muốn tạm thời giao cho ngươi. Cổ Vân mang theo những người khác đi Minh Hải, đây hết thảy đối ngươi mà nói là một cơ hội. Tượng thần bên trong thanh âm già nua tiếp tục nói, vâng, chủ nhân. Ma sát nặng nề nói, thông thiên giáo, thánh thổ không gian, Tề Vân mắt thấy trước mắt đông đảo yêu thú, liên tục gật đầu, rất là hài lòng. Không uổng công mình khoảng thời gian này đem nhân sâm xem như cơm đút cho bọn chúng. Bọn này yêu thú nhiều bao nhiêu ít đều xem như nhập môn. Từng cái ánh mắt sáng ngời, cùng trước đó xuất hiện rõ ràng cải biến. Nhìn một cái, mỗi một đầu yêu thú trên thân đều quấn một cỗ màu đen khí tức. Mấy ngàn con yêu thú vây tại một chỗ, giống như là một đoàn đen nghịt mây đen đồng dạng. Đây chính là yêu khí, một loại tại cái này đại lục chưa hề xuất hiện đồ vật. Từ nay về sau, hắn coi như đem bọn này yêu thú tất cả đều thả ra. bọn chúng cũng có thể mình trưởng thành. Một khi chờ chúng nó đều tu luyện tới đại yêu cảnh giới, đây mới thực sự là phá vỡ cái này thế giới thời điểm. Cái gì đầy trời thần ma, đem hết thảy tan thành mây khói. Bất quá cái này con đường tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Suy, bỗng nhiên, Tề Vân trên người một viên thông tin cổ ngọc phát ra huyền quang. Sắc mặt hắn khẽ động, đem thông tin cổ ngọc nắm lên, lắng nghe, khủng cụ môn truyền đến. Bọn hắn tìm đến nơi thứ ba ngũ hành tuyệt địa, vẫn là đặc biệt hiếm thấy hỏa hành tuyệt địa. Tề Vân ánh mắt bên trong lộ ra từng tia dị quang. Khủng cụ môn hiệu suất coi là thật rất nhanh. Ba khu ngũ hành tuyệt địa nhanh như vậy liền toàn bộ tìm đủ. Hắn mang tới mặt nạ, mang tại trên mặt, thân thể nhẹ nhàng ra thánh thổ không gian. Lần này hắn chuẩn bị lấy bản thể đi gặp thấy một chút khủng cụ môn người. Hắn phá quân tinh quân phân thân bây giờ đi gặp hủy diệt cung. Vũ khúc tinh quân phân thân tại sát thủ cốc tọa trấn. Bây giờ chỉ có thể mình tự mình trôi qua. Bản thể hiện tại là kim đan đại viên mãn, thực lực cùng thiên cấp sơ kỳ không kém bao nhiêu. Phối hợp pháp bảo cùng đại bảo kiếm, liền xem như thiên cấp trung kỳ, cũng có thể một chiêu chấn thương. Nhất là đại bảo kiếm, chỉ cần khoảng cách đầy đủ, bổ xuống tới thời điểm đối phương hoàn toàn phản ứng không kịp, có thể tính được một cái không nhỏ đòn sát thủ. Tề Vân thần thức khuếch tán, truyền âm cho huyết bào lão tổ, để hắn tọa trấn thông thiên giáo. Thân thể lóe lên, nhẹ nhàng hướng về vẫn thần vực bên ngoài lướt dọc mà đi. Viêm huyết lĩnh, liên miên mấy ngàn dặm, ngọn núi xích hồng, không sinh một lông. Dãy núi chỗ sâu không ngừng mà toát ra từng mảnh nóng rực nham tương. Nóng hôi hổi, tứ phía bắc phương mặt đất cũng là thảm thực vật khô cạn. Không biết bao nhiêu dặm không nhìn thấy người ở. Đây là một chỗ núi lửa khu vực. Tứ phía bát phương sơn lĩnh tung hoành, vây quanh ở giữa một chỗ đại hỏa sơn. Núi lửa nội bộ ùm ụp không ngừng bốc lên bọt khí. Từng mảnh khí tức nóng bỏng liên tiếp từ phía dưới mãnh liệt mà tới. Liên quan tới nơi đây lai lịch, một mực có một cái truyền thuyết, nghe nói đây là chư thần niên đại, một vị công lực nghịch thiên hỏa thần Mai Cốt Chi Địa. Hắn năm đó dự cảm đến mình sẽ tại nghịch thiên đại chiến bên trong tử vong, cho nên sớm bày ra chuẩn bị ở sau, tại hạ giới tìm một chỗ thần tích bảo địa. Đem thân thể của mình sớm chôn ở nơi đây, để mình biến thành điện thờ, một lần nữa phục sinh về sau, có thể tìm về thân thể của mình, cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới. Bất quá vô số năm trôi qua, không chỉ một đợt cường giả đến nơi này tìm kiếm qua. Đừng nói hỏa thần thi cốt, tự liền bất luận cái gì hữu dụng đồ vật đều không có phát hiện. Dần dà, mảnh này núi lửa khu vực liền rốt cuộc không người đến qua. Giờ phút này, đỏ thắm núi lửa đỉnh núi, hai đạo nhân ảnh lặng lặng đứng thẳng, chờ đợi đã lâu, nóng rực nhiệt độ từ phía sau đánh tới. Cho dù có thần chi lực hộ thân, hai người trên thân y nguyên có thể nhìn thấy rất nhiều mồ hôi. Nơi đây nhiệt độ đã đạt tới mấy ngàn độ tả hữu. Nếu không phải thực lực hùng hậu, đã sớm hòa tan mất. Tại bọn hắn âm thầm lo lắng thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm tại nội tâm của bọn họ vang lên. Đây chính là chỗ kia hỏa hành tuyệt địa. Thanh âm đạm mạc, cùng trước đó cùng bọn hắn tiếp xúc phá quân tinh quân hoàn toàn khác biệt. Hai người trong lòng giật mình, vội vàng hướng về nhìn bốn phía. Rất nhanh phát hiện tại bọn hắn bên cạnh thân vài dặm bên ngoài xuất hiện một đạo nhân ảnh. Kia đạo nhân ảnh xúc địa thành thốn, trước một khắc vẫn đang đếm bên trong bên ngoài, sau một khắc đã bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Thân thể khôi ngô, dị thường cao lớn, mang theo thanh đồng mặt nạ, khí thế hờ hững, đây là một vị chưa từng thấy qua cường giả. Nhị trưởng lão Lưu Phong 1m8 thân cao, ở đây mặt người trước còn chưa đủ bả vai. Hắn cùng tam trưởng lão Tống An liếc nhau, trong lòng thầm run. Các hạ là? Nhị trưởng lão Lưu Phong cẩn thận hỏi. Không cần thăm dò, bản tôn Tham Lang, thất tinh đứng đầu. Tề Vân nói, Tham Lang, ngươi là Tham Lang tinh quân? Lưu Phong giật mình nói, không tệ. Tề Vân tay áo bồng bềnh, quanh thân bị thần thức bao trùm, ngăn cách hết thảy nhìn trộm, hướng về nơi xa đi đến. Đạm Mạc nói, mang ta đi nhìn xem chỗ kia hỏa hành tuyệt địa. Sau lưng hai người trong lòng rung động, tiếp lấy mừng thầm, thất tinh đứng đầu. Hắn nói hắn là thất tinh đứng đầu. Chẳng lẽ hắn so với lần trước phá quân tinh quân còn cường đại? Căn cứ bọn hắn khủng cụ môn đến nay nắm giữ tin tức, đối với thiên đình xây dựng chế độ cũng coi là có hiểu một chút. Bọn hắn thành viên đều là lấy tinh quân đến mệnh danh. Tỉ như phá quân tinh quân, vũ khúc tinh quân, văn khúc tinh quân, hiện tại lại xuất hiện một cái tham lang tinh quân. Hơn nữa còn là thất tinh đứng đầu. Nói như vậy còn có 3 vị tinh quân. Hai người trong lòng suy nghĩ, cái này thiên đình coi là thật thần bí khó lường. Trừ cái này 7 vị tinh quân, không biết còn có thứ gì nhân vật. Một đường đi qua, đỉnh lấy nóng rực khí lãng. Rất nhanh bọn hắn đi vào chỗ này núi lửa mang chỗ sâu. Đây là một chỗ núi lửa hoạt động miệng núi lửa. Từ trên nhìn xuống, có thể thấy rõ bên trong nham tương tại nhấp nhô. Ủng ụp nổi lên. Một cỗ đáng sợ sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng phún ra ngoài phát. Tham Lang các hạ, chính là nơi này, căn cứ chúng ta táng thi bí pháp. Chỗ kia ngũ hành tuyệt địa ngay tại cái này dưới nham tương mặt. Bất quá muốn xuống dưới, chỉ sợ có chút khó khăn. Nhị trưởng lão Lưu Phong cười ha hả nói. Tề Vân ánh mắt lập tức liếc nhìn trôi qua. Từng đoàn sóng nhiệt từ phía dưới phun ra ngoài. Để không gian bên trong cũng biến thành bắt đầu vặn vẹo. Che chắn ánh mắt, bất quá hắn thần thức lại thông suốt không tổn hao gì. Một đường xuyên qua xuống dưới, đem toàn bộ miệng núi lửa ngay tiếp theo 4 phía địa thế toàn bộ bao trùm. Rất nhanh hắn liên tục gật đầu. Không sai, đây đúng là một chỗ hỏa hành tuyệt địa. Tề Vân ngữ khí bình thản, nói, chỗ này địa phương, bản tôn muốn, bên người hai người mừng thầm trong lòng. Tam trưởng lão Tống An cười nói, đã dạng này, thiên đình lúc trước hứa hẹn không biết các hạ có thể đổi. Hứa hẹn, Tề Vân ánh mắt nhàn nhạt, nhìn bọn hắn một chút, nói, thiên đình hứa hẹn xưa nay hữu hiệu, nói đi, các ngươi muốn giết người nào? Chúng ta muốn giết người chính là đương kim vô thượng cổ triều thái tử. Nhị trưởng lão cười nói, cổ triều thái tử. Tề Vân ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói, tốt một cái khủng cụ môn, quả nhiên là có ý nghĩ, điều kiện này bản tôn có thể thỏa mãn. Vị kia thái tử tướng mạo, tính danh, tuổi tác, bản tôn muốn toàn bộ biết. Cái này, bên người hai người liếc nhau, lộ ra do dự. Lưu Phong cười nói, Tham Lang các hạ, chúng ta chỉ biết người khác đều gọi hắn là Thái tử Hồng. Nhưng là chân chính tính danh cùng tuổi tác lại không biết. Chúng ta chỉ có hắn một chương chân dung. Hắn từ trong tay áo lấy ra một chương bị thần lực phong tồn quyển trục. Tề Vân nhướng mày, 5 ngón tay vồ lấy. Quyển trục bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thần thức liếc nhìn trôi qua, nháy mắt đem nội dung bên trong toàn bộ thăm dò. Chỉ có chân dung, không có họ tên. Hắn ngữ khí u lãnh. Như vậy, đinh đầu thất tiễn thư liền không thể dùng. Không cần đinh đầu thất tiễn thư muốn giết thái tử. Chỉ sợ độ khó không thể so với lúc trước giết lục vương muốn nhẹ nhõm. Dù sao kia thế nhưng là vô thượng cổ triều. Hắn ánh mắt lườm liếc trước người 2 vị trưởng lão. Chẳng lẽ muốn nuốt lời? Hoặc là nói xử lý cái này 2 người? nhưng hắn còn có mấy chục cỗ thần thi chờ lấy xử lý. Đến tiếp sau vẫn là sẽ tiếp tục dùng đến bọn hắn. Cho nên cái này hai người là không thể giết. Việc này bản tôn tiếp. Các ngươi chờ đợi tin tức liền có thể. Tề Vân ngữ khí bình thản. Đa tạ các hạ. Hai người đại hỉ. Tề Vân bỗng nhiên lộ ra giống như cười mà không phải cười mà nói. Đánh giết thái tử. Các ngươi nghĩ giết chết thái tử mục đích là cái gì? Khủng cụ môn chẳng lẽ muốn tịch này xuất thế? Cái này, hai người liên tục cười ngượng ngùng, lại là không đáp, nhưng bọn hắn cho dù không nói. Tề Vân cũng biết, cái này khủng cụ môn giáo nghĩa chính là chế tạo sợ hãi. Để thế giới ở trong sợ hãi trầm luân, bọn hắn cùng hủy diệt cung đồng dạng, đều là thuộc về tổ chức khủng bố một loại, cho nên bọn hắn muốn giết thái tử. Đơn giản là muốn nhấc lên thiên hạ đại loạn. Đáng tiếc Tề Vân hiện tại còn cần đến bọn hắn, không thể xuống tay với bọn họ. Các ngươi đi thôi, bản tôn muốn tại nơi này bố trí một chút đồ vật. Tề Vân đạm mạc nói. Vâng, chúng ta cáo từ. Hai người liên tục bái tạ, rất nhanh rời đi nơi đây. Tề Vân thần thức cảm thấy được bọn hắn sau khi đi xa, mới xoay người lại. Từ thánh thổ không gian bên trong mang tới đại lượng vật liệu. Bắt đầu bố trí hỏa hành tuyệt trận, vẫn thần vực khu vực, màu xám khí tức lượn lờ. Từ tứ phía bắc phương phun trào, giống như là một tầng thật mỏng sương mù xám, mang theo một loại khó tả kiềm chế. Nửa tháng trôi qua, màu xám khí tức càng ngày càng đậm, càng ngày càng quỷ dị. Giờ phút này, một chỗ đơn sơ trạm tiếp tế, mấy tên phụ trách bổ cấp nhân viên mê man ngồi trên ghế thẳng ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên một lớp bụi sắc sương mù từ hậu phương phun trào mà tới, mấy tên tiếp tế nhân viên tất cả đều não hải phát chìm, ngơ ngơ ngác ngác, tiếp lấy trên mặt lộ ra từng đợt thống khổ biểu lộ, từng cây gân xanh bại lộ mà ra. Thân thể cấp tốc bành trướng, rất nhanh biến thành từng cỗ thân thể dữ tợn, móng tay sắc bén quái vật. Những quái vật này miệng đầy dịch nhờn, phát ra ôi ôi thanh âm, ngơ ngơ ngác ngác, hướng về nơi xa đi đến. Nơi xa, một đội vô thượng cổ triều xe ngựa, hướng về Hắc Huyết Thành phương hướng chạy tới, bên người theo mười mấy tên tu vi cường đại hộ vệ. Yếu nhất đều là nhật cấp trung kỳ, từng mảnh cổ triều cơ sĩ phần phật bay lên. Cầm đầu La Hồn, một thân sắt thép giáp trụ, bao khỏa chặt chẽ, chỉ lộ ra hai điểm băng lãnh ánh mắt, rõ ràng là thiên cấp thực lực. Bỗng nhiên, La Hồn hơi nheo mắt lại, nhìn chăm chú đến phía trước động tĩnh. Ngưng, hắn mở miệng hét lớn, đội xe lập tức dừng lại. Cờ xí tung bay, ba chiếc trong xe ngựa ba vị vương tử đồng thời nhướng mày. Thần chi lực hướng ra phía ngoài kéo dài, nháy mắt bắt giữ đến phía trước động tĩnh. Quỷ dị, bọn hắn rèm xe vén lên, đi ra, chỉ thấy tại đoàn xe của bọn hắn phía trước, một đám bảy tám cái đáng sợ quái vật, hướng về bọn hắn nơi này đi tới. Sắc mặt xanh lét tử, bắp thịt cả người cầu lên. Đầy miệng bén nhọn răng nanh, từng cái đều có chừng 2 mét, giống như là một đám tiểu cự nhân. Trừ cái này 7-8 cái đáng sợ quái vật, nơi xa bụi cỏ, còn có từng cỗ tổn hại khô lâu cũng lung la lung lay. Tại bốn phía ẩn hiện, thất vương tử ánh mắt liếc nhìn, sầm mặt lại, thần linh oán khí càng ngày càng đậm, hiện tại ngay cả người sống cũng bắt đầu thụ ảnh hưởng tới. Còn tiếp tục như vậy, cái này vẫn thần vực chỉ sợ cũng thật trở thành quỷ vực. Hắn ngưng trọng nói nhỏ, một chút liền có thể nhìn ra, đám kia đi tới tiểu cự nhân tất cả đều là người sống nhận oán khí ảnh hưởng biến thành. Đây là thần linh oán khí nồng đậm đến cực hạn biểu hiện. Bọn hắn lần trước đến vẫn thần vực, vẫn là vì thần linh đạo trường sự tình. Khi đó thần linh oán khí còn lâu mới có được đáng sợ như vậy. chỉ là ảnh hưởng đến một chút tử thi, nhưng bây giờ thế mà ngay cả người sống cũng bị oán khí xông não, biến thành cái xác không hồn. Cái này thực sự quá kinh khủng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.